thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 47, lừa tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn kém 100 nhiều điểm a 100 nhiều điểm thực hảo tăng lên sao? Nửa tháng trước chủ nhân còn kém 1000 điểm đâu, hiện tại chỉ kém 100 nhiều điểm. Chủ nhân, em cảm thấy trong khoảng thời gian này trong trường học có thể soát hảo cảm giá trị người cơ bản đều bị chủ nhân quét qua, lại tăng lên khả năng cũng có chút khó khăn, không bằng chúng ta đến trên đường cái nhìn xem đi, có lẽ trên đường càng có nhiều người cần giúp đỡ. Thời gian này Hàn Tử Tư hẳn là còn không có trở về, liền tính đã trở lại cũng sẽ không chú ý tới cô còn không có về nhà mới đối. Hàn Mộ Vi gật gật đầu, xoay người tới rồi xe bus trạm biên, tính toán ngày hành một nhường chỗ ngồi. Nào biết vừa đến giao thông công cộng trạm biên, đã bị một cái quần áo rách nát phụ nhân kéo lại, kia phụ nhân một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Tiểu cô nương, tôi vừa mới mất tiền, có thể mượn mấy đồng tiền cho tôi ngồi xe sao? Trạm xe buýt biên chờ xe người có không ít, vừa nghe lời này có chút người liền mi đều không chọn, hiển nhiên đối như vậy hình ảnh tư không nhìn quen. Có cái lão thái thái có điểm không cao hứng, hiện tại đại nhân A, liền tiểu cô nương tiền đều lừa. Phụ nhân không để ý đến bọn họ, chỉ mắt trông mong mà nhìn Hàn Mộ Vi. Tiểu bao tử nói, chủ nhân, dù sao liền mấy đồng tiền, cho bà ấy đi. Bà ấy thoạt nhìn rất đáng thương, không giống kẻ lừa đảo a. Hàn Mộ Vi mặt vô biểu tình mà móc ra tiền bao, lấy ra một chương 5 đồng tiền cho cái kia phụ nữ. Kia phụ nhân cảm kích mà nhận lấy, rồi lại có chút muốn nói lại thôi. Cái kia, tiểu cô nương, có thể thêm tí hay không? Chút tiền ấy, về nhà không đủ à, bà ta nhìn Hàn Mộ Vi tiền bao, hiển nhiên là nhìn đến bên trong vài đồng tiền màu đỏ tiền lớn. Hàn Mộ Vi vi lăng, không có động tác, kia phụ nhân sắc mặt lập tức trở nên không tốt lên. Mày không phải còn có như vậy nhiều sao, tiểu cô nương mới hơn 10 tuổi, muốn như vậy nhiều tiền làm gì? Hiện tại tiểu hài tử thật là keo kiệt, phụ nhân cũng không quay đầu lại mà rời đi giao thông công cộng trạm. Hàn Mộ Vi có điểm phản ứng không kịp lẩm bẩm tự nói. Bà vừa mới, không phải nói chỉ cần mấy đồng tiền sao, tiểu bao tử cũng có chút oán giận, hơn nữa, bà lấy tiền rồi, lại không có một chút hảo cảm giá trị. Chủ nhân, không hiểu cảm ơn người căn bản không cần trợ giúp. Chúng ta bị lừa, thực rõ ràng là bị lừa, xe bus chạm người chung quanh đều thấy được một màn này, vừa mới lão thái thái nhịn không được nói. Tiểu cô nương, cô cũng quá đơn thuần, đều không xem báo chí sao. Ở nơi công cộng hướng người đòi tiền vay tiền, chẳng sợ kim ngạch thiếu 8-9 phần 10 cũng đều là lừa tiền. Cô, xác thật không thế nào xem tin tức báo chí. Hàn Mộ Vi có loại bị lừa gạt phức tạp cảm thụ tâm tình có chút hạ xuống, loại này tâm tình vẫn luôn rằng co hai chạm lộ. Dọc theo đường đi tiểu bao tử đều ở tức giận mà lải nhải. Hiện tại nhân loại thật là càng ngày càng giảo hoạt, bất quá, cũng không phải tất cả mọi người như vậy. Chủ nhân, làm một hảo bánh bao thích giúp đỡ mọi người, người ơi không thể bởi vì một lần bị lừa liền đối tất cả mọi người có mang cảnh giác. Gặp gỡ chân chính yêu cầu trợ giúp người ngược lại nhìn như không thấy. Bánh bao là không sợ có hại, đương nhiên, lần sau em nhất định sẽ giúp chủ nhân hảo hảo phân biệt xác định đối phương thật sự yêu cầu trợ giúp mới làm chủ nhân hỗ trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới nói như vậy, tiểu bao tử đột nhiên nhìn đến cách đó không xa chợ bán thức ăn phía trước quỳ một người, tiểu bao tử hưng phấn. Chủ nhân, chúng ta qua đi nhìn xem, có náo nhiệt địa phương, giống nhau liền có người yêu cầu trợ giúp. Hàn Mộ Vi thực mau qua đi, phát hiện là một đứa nhỉ. Ôm một đứa nhỏ khác, nhóc lớn thoạt nhìn bất quá 7-8 tuổi, đúng tuổi tác nhập học nhưng mà trên người quần áo lại cũ cũ dơ dơ, trên mặt cũng có chút hôi, xanh xao vàng vọt thoạt nhìn giống như đói bụng thật lâu bộ dáng, cách trương.